Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2080. Chương 2080. Phá bút. Khương Sơ kiến bóng người, cuối cùng vẫn dừng lại. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi. Hung thủ không thể cứ như vậy đi. Lâm Thành Phi gật gật đầu, nói ra: Ta minh bạch, các loại ta xem xong nơi này chỗ có bệnh nhân, thì cùng đi với ngươi. Tin tưởng ta, dùng không bao lâu thời gian. Thế nhưng là, không có thế nhưng là. Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói ra, sự kiện này không có chừa chỗ thương lượng. Hắn tuyệt đối không thể để cho Khương Sơ Kiến một mình mạo hiểm. Khương Sơ Kiến là quan phương người, muốn làm liền là thủ đến một phương bình an. Bảo hộ người bình thường là nàng chức trách, nàng cũng rất phụ trách. Chỉ là vì những thứ này dựng vào tánh mạng, nàng chẳng lẽ cũng cam tâm tình nguyện? Lâm Thành Phi âm thầm lắc đầu, xem ra về sau còn phải cùng nàng thật tốt giao lưu trao đổi quân tử chi đạo. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, nói đơn giản một chút cũng là đánh không lại nhất định muốn chạy. Đây là một người tu đạo cơ bản nhất tố chất. Rất hiển nhiên, hiện tại Khương Sơ Kiến ở phương diện này lĩnh ngộ còn xa xa không đủ. Khương Sơ Kiến nhếch nhếch miệng, vô thành vô tức đứng tại Lâm Thành Phi bên người. Cuối cùng vẫn là nghe Lâm Thành Phi lời nói. Lâm Thành Phi thế này mới đúng lấy một bên ngây ngốc đứng đấy, không biết nên làm thế nào cho phải. Càng không rõ ràng bọn họ muốn làm gì. Tôn quản lý gật gật đầu, mà rồi nói ra, chúng ta đi xem hắn một chút bệnh nhân đi. Tôn quản lý ngây ngốc gật đầu. Cũng không lâu lắm, Lâm Thành Phi bọn người đã xuất hiện tại một căn phòng khác bên trong. Trong gian phòng đó ở là hai nam nhân, mà hai người này lúc này tất cả đều nằm ở trên giường, vô thanh vô tức, giống như chết một dạng. Tôn quản lý sắc mặt trắng bệch, đáng thương nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tiên sinh, ngài nhìn. Lâm Thành Phi trầm giọng nói ra, cùng vừa mới triệu chứng một dạng. Tôn quản lý thở dài một hơi, trầm tĩnh lại, đã triệu chứng một dạng, vừa mới có thể cứu, lần này khẳng định cũng không thành vấn đề. Chỉ là, trong lòng của hắn còn có một nỗi nghi hoặc. Tiên sinh, vừa mới trong phòng kia cũng là hai người, vì cái gì chỉ có vị tiên sinh kia nhiễm bệnh, mà bây giờ hai vị tiên sinh tất cả đều ngã xuống, vì cái gì nữ nhân kia không có việc gì? Lâm Thành Phi đã xuất ra bút, từ tốn nói, khả năng bởi vì để bọn hắn nhiễm bệnh người ưa nam nhân đi. Tôn quản lý thần sắc trì trệ, còn là có chút không rõ. Để bọn hắn nhiễm bệnh tên kia, chẳng lẽ thật có không sạch sẽ đồ vật? Hắn vừa mới bình định xuống tới tâm, lần nữa biến thấp thỏm lo âu run lẩy bẩy. Các loại sự kiện này kết, nhất định muốn từ chức. Hắn ở trong lòng yên lặng nói với chính mình, nhìn về phía Lâm Thành Phi trong ánh mắt đã tràn đầy ngưỡng mộ. Lâm Thành Phi biết Khương Sơ Kiến nóng vội, không dám có nửa phần trì hoãn, vừa muốn đồng dạng tại cái kia trên giường hai nam nhân trên trán viết một cái bình tĩnh chữ. Lại tại lúc này, ngoài cửa vang lên một trận bối rối tiếng bước chân. Tôn quản lý, tôn quản lý, thầy thuốc tới. Tôn quản lý quay đầu nhìn lại, lại là vừa mới người bán hàng kia vội vàng hấp tấp chạy vào. Tôn quản lý khoát khoát tay, không cần. Nơi này đã có một vị thầy thuốc. Đúng lúc này, một đám người cũng đồng dạng đi tiến gian phòng. Có người giơ lên một số khẩn cấp trị liệu thiết bị, có người giơ lên băng ca, càng có người trực tiếp mang theo một cái ống tiêm, chuẩn bị tại chỗ trước cho sốt cao bệnh nhân, tới trước một thuốc hạ sốt châm. Vậy nhưng xem xét cũng là thầy thuốc người, nhìn đến trong phòng có nhiều người như vậy, cũng là không khỏi sững sờ một chút. Bất quá, hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, không kiên nhẫn nói một câu, những người không liên quan lập tức ra ngoài. Chúng ta muốn bắt đầu chữa bệnh. Tôn quản lý vội vàng đi lên trước. Tại cái kia thầy thuốc trước ngực trên bảng hiệu nhìn một chút. Vừa cười vừa nói, vị này Phạm thầy thuốc, thật sự là không có ý tứ. Chúng ta bên này đã có vị thầy thuốc. Hắn có thể lập tức để tửu điếm chúng ta bệnh nhân khôi phục khỏe mạnh. Cũng không nhọc đến phiền các vị. Thật là có lỗi với, cho các vị thêm phiền phức. Cái kia thầy thuốc nhíu mày nhìn lấy hắn. Ngươi là ai? Tôn quản lý vừa cười vừa nói. Bỉ nhân họ Tôn, là quán rượu này quản lý. Quản lý, kiểu nói này, bác sĩ này trong nháy mắt thì hiểu được. Khẳng định là hắn không muốn để cho sự kiện này truyền đi. Không phải vậy lời nói, khẳng định sẽ ảnh hưởng bọn họ khách sạn sinh ý. Vị này Phạm thầy thuốc, rất rõ ràng đối Tôn quản lý dạng này người làm ăn 10 phần không để vào mắt. 10 phần không khách khí nói ra, đắc đắc, các ngươi một bộ này, ta còn không rõ ràng lắm. Ra chuyện không nghĩ lập tức giải quyết, liền biết bưng bít lấy. Thế nhưng là, các ngươi che được sao? Những khách nhân này mệnh, các ngươi thì không muốn. Kiếm tiền trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu. Cái này một chuỗi vấn đề, đem Tôn quản lý hỏi mộng. Hắn nhìn Phạm thầy thuốc một hồi, mới cười khổ nói, ngài hiểu lầm, chúng ta không nghĩ bưng bít lấy. Bằng không cũng sẽ không trước tiên thì cho bệnh viện các ngươi gọi điện thoại. Chúng ta bây giờ là thật tìm tới biện pháp giải quyết. Nói chuyện, hắn chỉ một ngón tay Lâm Thành Phi, cũng là vị tiên sinh này. Hắn có thể trong thời gian ngắn nhất, để bệnh nhân khôi phục bình thường, chuẩn bị ngược lại là thẳng đầy đủ. Phạm thầy thuốc bĩu môi, có điều, ta cảnh cáo các ngươi, lập tức tránh ra, không muốn trì hoãn chúng ta thời gian. Không phải vậy bệnh nhân mặc kệ xuất ra bất cứ vấn đề gì. Các ngươi đều phải có trách nhiệm. Phạm thầy thuốc, căn phòng cách vách bệnh nhân, hiện tại đã bị vị tiên sinh này chữa cho tốt. Chớ cùng ta nói nhảm, nhanh đi ra ngoài. Phạm thầy thuốc không kiên nhẫn ngắt lời nói. Hắn nhanh chân đi về phía trước mấy bước, rất nhanh liền đi vào Lâm Thành Phi bên người. Một vừa đưa tay đi mò bệnh nhân cái trán, một bên một mặt căm ghét nói với Lâm Thành Phi, người trẻ tuổi, làm việc cho tốt, kiếm tiền cưới vợ cha mẹ nuôi mới là chính đạo. Làm những thứ này bằng môn tà đạo, thì không sợ gặp báo ứng sao? Lâm Thành Phi quay đầu liếc hắn một cái, lại quay đầu nhìn xem Khương Sơ Kiến, vẫn cảm thấy không nói với hắn nói nhảm nhiều như vậy. Bút trong tay, trực tiếp muốn hướng bệnh nhân trên trán rơi xuống. Ngươi làm gì? Phạm thầy thuốc nhìn lấy Lâm Thành Phi động tác. Trong lúc đó phát ra hét lớn một tiếng. Nơi này đã bị chúng ta tiếp quản. Ngươi cầm một chi phá bút tại bệnh nhân trên đầu loạn làm cái gì? Lâm Thành Phi lắc đầu. Nói ra, đây cũng không phải là phá bút. Phạm thầy thuốc tựa như là cái bạo tính khí. Nghe được Lâm Thành Phi câu nói này, tại chỗ thì nổ, hắn chỉ Lâm Thành Phi cái mũi, đổ ập xuống nói ra, làm sao, nói ngươi hai câu còn không vui nghe, hắn nói ngươi là thầy thuốc, ngươi còn thật coi mình là thầy thuốc, ta đã lớn như vậy, làm sao lại chưa thấy qua cầm lấy bút cho người ta chữa bệnh thầy thuốc, tuổi còn trẻ, học cái gì không tốt, giả danh lừa bịp. Coi chừng sau khi chết xuống đất phủ a. Khương Sơ Kiến trong lòng vốn là lo lắng, gặp bác sĩ này lại ở chỗ này liên tục cản trở, nhịn không được nói ra, chúng ta làm chúng ta, các ngươi xử lý các ngươi sự tình, các không liên quan. Nàng ý là để Lâm Thành Phi tại bệnh nhân trên trán viết chữ xong, sau đó những thầy thuốc này thì nên làm cái gì thì làm cái đó. Lâm Thành Phi cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ, có thể tâm không bên cạnh vay cùng nàng cùng đi tìm sau lưng hung thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.